Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 939, Tô Viêm phát huy. Tô Viêm bá liệt ra tay, tắm máu thứ 10 hỗn độn thần sơn, gây nên sóng lớn mênh mông. Nhậm không ai từng nghĩ tới, Tô Viêm sẽ như vậy quả đoán cùng bá đạo, trực tiếp tắm máu thứ 10 hỗn độn thần sơn. Rốt cuộc thuộc về tổ điện tài nguyên địa, lần này nhưng là Tô Viêm chủ động xuất kích, giết thứ 10 hỗn độn thần sơn hài cốt không còn, một cái sống sót cũng không còn sót lại. Vấn đề này liền nghiêm trọng, thậm chí Tô Viêm cũng cuốn đi trên hỗn độn thần sơn tài nguyên. Tin tức có tính chấn động, các đời ai dám làm như thế? Rốt cuộc hỗn độn phế khư là vũ trụ tạo hóa hội tụ chi địa. Hiện nay Tô Viêm chẳng khác nào hung hăng đánh vỡ một loại nào đó quy tắc. Tương lai sợ là thật sẽ có người dám to gan đi noi theo. Thứ 10 hỗn độn thần sơn thật bị tắm máu. Một người sống đều không còn sót lại. Tô Viêm quá cường ngạnh rồi. Năm đó hắn liên tiếp xuyên qua thập đại hỗn độn đường nối. Gánh các tộc ngoại vi khu vực tài nguyên địa. Nguyên bản các đại đỉnh phong quần tộc sợ là không thèm để ý. Nhưng là bọn họ căn bản không nghĩ tới. Tô Viêm có gan công kích hỗn độn thần sơn. Đúng đấy, trả thù đến quá nhanh. Phòng trừng tổ điện trong lòng đều đang chảy máu. Ta xem trên hỗn độn thần sơn tài nguyên. Tối thiểu cũng có hơn vạn cân hỗn độn bảo dịch. Đừng nói hơn vạn cân. Mặc dù là 5.000 cân hỗn độn bảo dịch. Đều là một bút của cải cách dù. Tô Viêm không chỉ có giết trên hỗn độn thần sơn hài cốt không còn, cũng cuốn đi rất nhiều tài nguyên của cải. Để tổ điện người nắm quyền phẫn nộ gào, ngoại giới đều có người đang giống to, vòng trời đều chia năm xẻ bảy, thần vương khí tức dâng trào, ép xuống từng viên một tinh đấu. Vị này tổ điện thần vương muốn rách cả mí mắt. Tô Viêm làm như thế, giống như làm nhục toàn bộ tổ điện. Một người trẻ tuổi, dĩ nhiên có làm như vậy lá gan, thậm chí còn bị bọn họ tổ điện truy sát thời gian dài như vậy. Có thể hiện tại ngược lại, Tô Viêm trở thành thợ săn, vô liêm sỉ, loáng thoáng có khủng bố nửa bước đại năng khí tức đang giác tỉnh. Tổ điện tuyệt đối không chỉ một cái tổ phúc. Tất nhiên còn có cái khác nửa bước đại năng. Chuyện này để chuẩn bá chủ đều nổi giận, thả ra lời hung ác. Không diệt trừ Tô Viêm, bộ tộc ta uy nghiêm ở đâu? Để tổ thiên cho ta lập tức trở về, chém giết Tô Viêm. Đã trở về, tổ thiên nên ở trên đường. Thế nhưng đường xá xa xôi, sợ là còn cần mấy ngày mới có thể trở về. Có người cười khổ, nói rằng hy vọng đến thời điểm Tô Viêm còn đang hỗn độn đường nối. Dường như hắn thuận thế rời đi. Vậy coi như gay gâu rồi. Tổ điện các cường giả tức thẹn không gì sánh được. Cứ là cầm Tô Viêm bế tắc. Nhất định phải để tộc này tối cường giả ra tay mới được sao? Tô Viêm sợ là đã rời đi. Hắn cũng biết tính chất nghiêm trọng. Rốt cuộc việc quan hệ táng thần sơn. Có không liên hệ cường giả mở miệng nói rằng, từ hỗn độn thần sơn đến hỗn độn phế khư, ở trong có một con đường, bởi vì tồn tại vũ trụ bí cảnh áp chế, căn bản là không có cách vận dụng bảo vật đi tra xét thiên địa. Như vậy vô pháp đi khóa chặt Tô Viêm tung tích, thần tiêu giáo cường giả đều sắc mặt âm trầm, một khi mất đi đối với Tô Viêm khống chế, sợ là sẽ phải sai lầm. Ai biết hắn có thể hay không tập kích càng quan trọng vũ trụ bí cảnh. Đó mới là bọn họ mệnh, gốc rễ. Nếu như một cái vũ trụ bí cảnh bị công phá, vấn đề khá là nghiêm trọng. Đương nhiên biết được vũ trụ bí cảnh vị trí tu sĩ cực nhỏ. Đương nhiên mặc dù là Tô Viêm thật giết tới, muốn quét ngang một cái vũ trụ bí cảnh, cũng là thiên nan vạn nan. Kia vũ trụ bí cảnh ở trong, có bọn họ quần tộc lực lượng tinh nhuệ, táng thần sơn quan trọng nha. Yêu vực người tưởng tượng như vậy, trong lòng cũng nôn nóng vạn phần. Mục đích của bọn họ là vì Táng Thần Sơn, tổn thất một ít không liên quan, chỉ cần có thể đào móc ra sinh mệnh tuyệt địa ẩn tình, trả giá nhiều hơn nữa đánh đổi cũng đều đáng giá. Các ngươi lẽ nào liền không trở về đi tưởng tượng Tô Viêm có thể hay không tập kích cái khác Hỗn Độn Thần Sơn? Trong lúc bỗng nhiên, Đại La Hoàng Triều La Nguyên Chính cười híp mắt mở miệng. Âm thanh của hắn ẩn chứa một loại quỷ dị ma lực, để bốn phía bầu không khí trong thời gian ngắn kiềm chế đến cực hạn. Đại nhân vật hô hấp đều trầm trọng vạn phần, đặc biệt là Thần Tiêu Giáo cường giả, sắc mặt biến đổi lớn. Thứ 9 Hỗn Độn Thần Sơn, tuy rằng năm đó là Thiểm Điện Vương liên thủ với Thánh Thiên Chiến Thần chiếm lấy, Thánh Thiên Chiến Thần lúc trước rời đi, hiện tại Thứ 9 Hỗn Độn Thần Sơn chủ nhân nhưng là Thần Tiêu Giáo. Nhưng là bởi vì Thiểm Điện Vương trọng thương trở về Thần Tiêu Giáo, Thứ 9 trên Hỗn Độn Thần Sơn hội tụ rất nhiều Thần Tiêu Giáo tinh nhuệ. Nếu như Tô Viêm thật giết hướng Thứ 9 Hỗn Độn Thần Sơn, vấn đề nhưng lớn rồi. Rời à, Lôi Trận Hà tại chỗ xanh mặt. Tô Viêm thật dám đi Thứ 9 Hỗn Độn Thần Sơn, nhưng là hắn liền tổ điện cũng dám chọc, huống chi là bọn họ Thần Tiêu Giáo. Thời gian sẽ không như thế nhanh. Có người cau mày nói rằng, hắn Tô Viêm mọc ra cánh cũng bay không tới Thứ 9 Hỗn Độn Thần Sơn. Ha ha, Tô Viêm nhưng là kỳ môn đại sư, bố trí một hồi vượt vực đại trận, đối với hắn mà nói bắt vào tay. Huống hồ năm đó Thần Tiêu Giáo ở Thứ 9 Hỗn Độn Thần Sơn có không gian đại trận, có vẻ như Tô Viêm trước liền sử dụng quá. Câu nói này để Thần Tiêu Giáo trên dưới vô cùng lo lắng. Chờ bọn hắn chúc Nguyên Thanh lấy ra thời không kính, soi sáng ở Thứ 9 Hỗn Độn Thần Sơn thời khắc, bọn họ toàn bộ đều xanh mặt rồi. A phốp, Lôi Trận Hà không có thể nhịn được, trực tiếp phun ra ngoài một khẩu lão máu, phát ra điên cuồng gầm nhẹ. Các ngươi những thứ hỗn trướng này. Thần Tiêu Giáo một đám cường giả sắc mặt cứng ngắc, tức đến tâm phổi thật muốn nứt ra. Sớm lúc trước, Lôi Trận Hà liền nói, không muốn ở đi trêu chọc Tô Viêm rồi. Đây chính là một viên sát tinh, đánh không chết tất nhiên sẽ lại một lần nữa rước lấy tai bay vạ gió. Kết quả bọn họ không nghe, một mực muốn cùng tổ điện các thế lực lớn liên thủ, giết Tô Viêm rửa sạch nhục nhã. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Kỳ thực Thứ 9 Hỗn Độn đường nối đã sớm dập dờn đi ra, siêu cường bão táp lớn. Ở nửa ngày trước, Thứ 9 Hỗn Độn đường nối nơi sâu xa, các loại đáng sợ sát phạt tia sáng xé rách càn khôn đại địa. Thứ 9 Hỗn Độn Thần Sơn đều bị đánh lay động lên. Tô Viêm hung hăng leo núi, một đường quét ngang, từ chân núi vẫn giết tới đỉnh núi. Rất nhiều người đều mắt thấy, một vị vô địch vương giả nghịch hành phạt trời, quét ngang Thứ 9 Hỗn Độn Thần Sơn, chỉ bằng vào sức một người mạnh mẽ tắm máu Thứ 9 Hỗn Độn Thần Sơn, đến nay mọi người đều không thể quên. Vị nào đáng sợ khai thiên bá chủ, là cỡ nào bá liệt cùng hung hăng. Vẻn vẹn nửa ngày, Tô Viêm đánh nổ Thần Tiêu Giáo tất cả mọi người, cuốn đi tài nguyên, tiếp tục tiến công mục tiêu kế tiếp. A, Tô Viêm, Tô Viêm, Thần Tiêu Giáo thần vương đều không khống chế được gào thét. Người cái này vô sỉ tiểu nhi, nhân lúc bộ tộc ta chí tôn trẻ tuổi không ở, ra tay đánh giết ta Thần Tiêu Giáo thần sơn. Người thực sự là quá vô liêm sỉ cùng đáng trách. Ngươi tính là gì tuổi trẻ bá chủ? Có người liếc chéo người nói chuyện một mắt, lắc đầu bật cười, nói thật hay tượng Thiểm Điện Vương trở về, có thể mang Tô Viêm cho trấn áp một dạng. Cái người điên này, liên tiếp tắm máu hai đại hỗn độn thần sơn. Hắn như vậy điên cuồng xuống, chẳng lẽ muốn tắm máu thập đại hỗn độn thần sơn? Hỗn độn phế khư này mở ra thời khắc tắm máu ngoại vi, hiện tại muốn kết thúc tắm máu hạt nhân địa vực. Rất nhiều người đều đau đầu. Loại này người điên đánh không chết. Tương lai nhất định sẽ có phiền toái đếm không hết. Liền tỷ như Côn gia. Thế hệ tuổi trẻ Côn Vương chết rồi. Đều muốn không người nối nghiệp. Nguyên Thanh trưởng lão. Đuổi mau nhìn xem thứ 8 hỗn độn thần sơn. Phải chăng cũng bị Tô Viêm cái người điên này cho tắm máu rồi. Có người vội vã nhắc nhở. Trúc Nguyên Thanh mới vừa ra tay thời khắc. La Nguyên Chính cười lạnh nói. Thứ 8 hỗn độn thần sơn. Chính là ta Đại La Hoàng triều lãnh địa. Hắn Tô Viêm vẫn không có phát điên đến. Đánh giết ta Đại La Hoàng triều hỗn độn thần sơn mức độ. Lời nói mặc dù nói như vậy, có thể Trúc Nguyên Thanh thật soi sáng đi qua. Hình ảnh đúng là đâm tâm rồi. Tổ điện cùng thần tiêu giáo có chút cường giả bưng trái tim. Cả người nghẹt thở khó chịu. Thứ 8 hỗn độn thần sơn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là bọn họ hỗn độn thần sơn. Huyết quang cuồn cuộn, thi huyết phiêu bạt, tổn thất nặng nề. Không được. Bắc Yêu bộ tộc có cường giả giật mình. Như vậy Tô Viêm mục tiêu kế tiếp nên chính là đệ tam hỗn độn đường nối. Hắn vội vã sai thủ hạ trước đi thông báo đệ tam hỗn độn trên lối đi trấn thủ cường giả. Nghiêm phòng Tô Viêm. Đừng nghiêm phòng, Tô Viêm đã đến rồi. Làm Trúc Nguyên Thanh đã thời không kính soi sáng đệ tam hỗn độn thần sơn thời khắc, bọn họ thật xanh mặt. Tô Viêm động tác sao sẽ nhanh như thế? Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Xúc địa thành thốn đại thành, lực lượng tinh thần siêu tuyệt. Tô Viêm chỉ bằng vào nguyên thần lực lượng, bao phủ chu vi 10 vạn dặm, tìm kiếm thời không trận pháp tung tích, cũng đã tìm tới yêu vực lui tới không gian đại trận. Hắn trực tiếp khống chế không gian đại trận, vượt qua non sông, ngăn ngắn non nửa ngày không tới. Đã đi đến đệ tam hỗn độn thần sơn. Khi hắn đi tới nơi này thời khắc, tự thân tỏa ra một loại sát niệm, thậm chí một loại mùi máu tanh. Làm đệ tam trên hỗn độn thần sơn bế quan các đường yêu vực cao thủ nơm nớp lo sợ, cảm thấy muốn đại họa lâm đầu. Vòng trời đỉnh tựa hồ có một cái thiên nhãn ở nhìn xuống bọn họ, để bọn họ hốt hoảng cùng run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Ai ở phụ cận? Mau ra đây. Hết thảy yêu vực sinh linh đều đau đầu, đáy mắt hiện ra hoảng sợ, như là một cái vĩ đại sinh vật nhìn xuống hỗn độn thần sơn, để bọn họ cả người bốc lên hơi lạnh. Một cái khủng bố đại cao thủ ngủ đông ở phụ cận, thậm chí như có như không có khủng bố tinh huyết ở bốc hơi, dường như thiên địa hồng lô thiêu đốt, để chu vi vạn dặm sinh linh đều hốt hoảng, trong lòng như là đè ép một khối đá lớn. Sắp trời chơi rồi. Quần sơn vạn hác ở trong vang vọng liên tục thú gào, như là ở đối với tiết ra ngoài khí thế bóng người, tỏa ra kính nể ý niệm. Cuối cùng đạo khí tức này bỗng nhiên hừng hực lên, quả thực chính là một khẩu bất hủ thần lô đang thiêu đốt. Cái người điên này đến rồi. Hắn lại tới nữa rồi. Giống như đã từng quen biết hình ảnh, để rất nhiều sinh linh sợ hãi. Âm âm, cũng có rung chuyển trời đất nổ vang nổ tung. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng, đó là một bóng người đứng lên đến rồi. Bàn chân đạp đất, dẫm cương vực sụp nứt, đất đá quyển trời. Cái bóng dáng kia cũng theo vụt lên từ mặt đất, như một viên đế tinh nhằm phía đệ tam hỗn độn thần sơn. Ven đường ở trong, Tô Viêm thân thể dán vào hỗn độn thần sơn, một đường cuồng xung, quang lỗ chân lông phụt lên tinh huyết ánh sáng, đã cắt rời không ít yêu vực sinh linh thân thể. Dọc theo đường đi máu chảy sông dài, bầy yêu kêu thảm thiết, ở trong tuyệt vọng tử vong. Cuối cùng Tô Viêm nhằm phía đỉnh phong. Hắn vung tay lên, hắn dường như chấp trưởng thiên địa vũ trụ đế vương, trăm vạn núi lớn sắp xếp, các loại nhật nguyệt tinh đấu quay chung quanh thể núi ầm ầm chuyển động. Oanh, một mảnh cô đọng cổ vũ trụ đánh đi ra, trầm trọng đến mức tận cùng, trấn áp toàn bộ đệ tam hỗn độn thần sơn đỉnh. Tô Viêm nhìn xuống đệ tam hỗn độn thần sơn hết thảy sinh linh, mà hắn chắp hai tay sau lưng, tự thân dâng trào khí huyết ánh sáng, tỏa ra đáng sợ cảm giác ngột ngạt. Từ ăn Tết đến hiện tại, hầu như không thời gian viết sách, bởi vì hậu thiên liền muốn kết hôn, sự tình tương đối nhiều, quê nhà bên này quy củ cũng rất nhiều. Chờ kết thành hôn, hết bận, Thanh Thiên sẽ đem khoảng thời gian này thiếu càng chương tiết, toàn bộ đều bù đắp. Các loại hết bận Thanh Thiên sẽ bổ càng 20 chương. Các anh em, chờ ta hết bận, sẽ mau chóng vùi đầu vào trong công việc. Còn cần mấy ngày mới có thể hết bận. Mọi người ở cho ta chút thời gian. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.